Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 35, coi như hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vân Xuyên bước đến trước án thư, thấy dưới đất đầy mảnh vỡ của đĩa lưu ly ngọc. Nơi này vừa như xảy ra xung đột dữ dội, trên bàn bày một đĩa nho từ nơi khác tiến cống. Cả sứ quán chỉ có một đĩa này, đã được dâng hết cho Lục Chiêu Hành. Lục Chiêu Hành không biết vì sao cứ cúi mắt xuống, tư thế khá là lười biếng, như đang chăm chú nhìn xuống dưới án thư vậy. Lệ Vân Xuyên liền thẳng thắn nói, điện hạ, vì thần đến đây có việc khẩn cần muốn bẩm báo với điện hạ, bất đắc dĩ phải quấy rầy điện hạ, mong điện hạ đừng trách tội. Hắn cung kính hành lễ, chờ đợi câu trả lời của Lục Chiêu Hành. Ai ngờ người ngồi trên lười nhác chống cằm, ngón tay dài lướt nhẹ qua mái tóc mai, đôi chân dưới án thư dường như động đậy. Giang Túy Miên vốn đã phải co ro trong tư thế rất khó chịu dưới đầu gối hắn. Hắn lại ác ý muốn thu hẹp không gian ít ỏi còn lại của nàng. Hai chân dài kia như cố tình chống đối, không chỉ áp sát hai bên người nàng, chỉ cần nàng ngẩng đầu lên một chút, cằm sẽ chạm ngay vào vạt áo của hắn. Giang Túy Miên cẩn thận thu cằm lại, sợ vô tình chạm phải hắn dù chỉ một chút. Giọng Lệ Vân Xuyên vọng vào từ bên ngoài nghe có vẻ trầm đục. Điện hạ, điện hạ, gần đây ngài bận rộn xử lý việc lớn nhỏ trong quán, hẳn là thân thể cũng mệt mỏi lắm. Nếu bây giờ không tiện, vì thần có thể quay lại bẩm báo sau. Nói xong, Lệ Vân Xuyên làm động tác chuẩn bị rời đi. Giang Túy Miên vừa nghe, đôi mắt lộ vẻ mừng rỡ, trong lòng cầu nguyện Lệ Vân Xuyên mau rời đi, không thì chân nàng sắp tê cứng mất. Lục Chiêu Hành đột nhiên lên tiếng. Không sao, Lệ đại nhân có việc gì cứ nói thẳng. Thấy đôi mắt đào hoa kia nhanh chóng dâng lên vẻ giận dữ mờ mịt, bộ dạng hung dữ như muốn cắn người. Lục Chiêu Hành khẽ cong môi, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu liếc nhìn người trong viện một cái. Lệ Vân Xuyên vội nói, việc điện hạ dặn vi thần là mấy ngày trước, vi thần đã sắp xếp ổn thỏa, đúng như điện hạ dự đoán, Tả đại nhân tuy bề ngoài không có giao thiệp với các đại thần trong triều, nhưng thực ra ngầm có quan hệ với môn sinh của Thận Vương và Thái Tử. Hắn móc từ trong ngực ra một cuốn sổ tên, cúi người dâng lên trước mặt Lục Chiêu Hành. Xin điện hạ xem qua. Đây là danh sách các quan viên có qua lại riêng tư với Tả đại nhân, trong đó có mấy vị môn sinh của Thái tử đã đến phủ của Tả đại nhân ở kinh thành thời gian trước, còn môn sinh của Thận Vương thì nhờ người truyền thư từ cho Tả đại nhân, những người liên quan đều đã được đánh dấu trong danh sách, để điện hạ tham khảo. Lục Chiêu Hành lướt qua cuốn sổ ghi chép một cách đơn giản vài lần. Phải nói rằng, trái ngược với vẻ ngoài điềm đạm, cẩn trọng của Tả chính, hắn thực sự là một kẻ khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Dù phục vụ thái tử, nhưng mối quan hệ với Thận Vương hắn cũng không bỏ qua, bởi hắn không muốn để mất thế lực ở bất kỳ phía nào. Cũng không khó hiểu khi thái tử chẳng ưa gì con chó săn này, thậm chí chỉ muốn tiêu diệt hắn cho thống khoái. Thái tử và Thận Vương vốn như nước với lửa, còn Tả chính thì như tự tìm đường chết mà thôi. Lệ đại nhân làm rất tốt. Ánh mắt của Lục Chiêu Hành lạnh lùng trầm lặng, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng không hề chạm đến đáy mắt. Theo ý kiến của Lệ đại nhân, cái chết của Tả chính là do thái tử gây ra, hay do Thận Vương làm? Lệ Vân Xuyên nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Điện hạ nói đùa rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chết của Tả đại nhân là do người Liêu gây nên. Thanh đao rộng giết chết Tả đại nhân là bằng chứng rõ ràng nhất. Lục Chiêu Hành đặt cuốn sổ xuống, một tay thả lỏng, đặt lên đầu gối. Những ngón tay mảnh khảnh chậm rãi xoan lấy lớp lụa xanh mỏng manh mềm mại, khiến nó nhăn lại đôi chút. Giang Túy Miên im lặng kéo áo khỏi tay hắn, rồi nắn phẳng nó một cách mạnh mẽ. Lệ đại nhân cần gì phải cẩn thận thế, ở đây nào có ai khác đâu. Vừa nói, ngón tay thon dài của hắn vừa nhẹ nhàng lướt qua vành tay đỏ ửng của nàng. Giang Túy Miên muốn né tránh bàn tay hắn, nhưng đầu nàng đập thẳng vào cạnh bàn gỗ cứng. Nàng vô thức kêu khẽ một tiếng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa ngấn nước phủ một tầng hơi mờ, viền mắt hơi đỏ, tựa như xấu hổ, như trách móc, lại như oán hận. Đôi môi hồng đào cũng không kiềm được mà bĩu bĩu hai lần. Lục Chiêu Hành khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ nàng bị đau, mang theo ý an ủi. Mà Lệ Vân Xuyên đứng dưới chỗ ngồi đương nhiên không điếc. Hắn cũng nghe rõ tiếng rên khẽ đầy mềm mại kia vang lên từ dưới bàn. Trong lòng hắn càng thêm chán ghét Lục Chiêu Hành, Các quan viên trong sứ quán từng nói nhìn thấy Thất Điện Hạ cho người đón một cô nương ở kinh thành về hầu hạ bên cạnh, hắn vốn không tin, nhưng không ngờ đó là sự thật. Hơn nữa, nàng còn bị giấu ngay dưới bàn làm việc này. Vậy chẳng phải những chuyện trọng đại vừa rồi hai người thảo luận, cô nương đó đều nghe hết sao? Điện Hạ, nếu hiện tại không tiện bàn tiếp, vi thần xin phép cáo lui trước. Lục Chiêu Hành không làm khó thêm, đi đến cửa, Lệ Vân Xuyên lại dừng chân. Điện Hạ, vi thần muốn nhiều lời một chút, nơi này là sứ quán, là nơi triều đình tiếp đãi sứ thần ngoại quốc. Hành sự ở đây có phải nên đoan chính hơn không? Một tiếng cười nhẹ vang lên, Lục Chiêu Hành cất giọng hỏi ngược lại. Lệ đại nhân cho rằng chuyện nam nữ đều là không đoan chính sao? Lệ Vân Xuyên đáp, vi thần cũng chỉ là vì danh tiếng thanh bạch của Điện Hạ mà suy nghĩ. Vậy thì cảm ơn Lệ đại nhân, Lục Chiêu Hành nói, nếu có Lệ đại nhân hỗ trợ, hẳn mọi chuyện đều sẽ xử lý đàng hoàng và thỏa đáng. Lệ Vân Xuyên nghe ra ý lôi kéo trong lời nói, nhưng chỉ đáp. Vi thần chỉ là một tiểu quan, không giúp được Điện Hạ chuyện gì lớn, xin không quấy rầy Điện Hạ làm việc. Nói xong, hắn rời đi thẳng, nghe thấy cửa phòng khép lại, Giang Túy Miên run rẩy đôi chân, bỏ ra khỏi gầm bàn. Lục Chiêu Hành thấy nàng bước đi khập khiễng hơn, định kéo nàng lên bàn kiểm tra. Nhưng Giang Túy Miên như bị ma đuổi, kéo theo chân bị thương mà chạy ra khỏi phòng. Lục Chiêu Hành nhìn thấy vành tai nàng đỏ bừng, thậm chí bóng lưng chạy trốn cũng đầy vẻ bối rối, đôi mắt phượng nheo lại với ý cười nhàn nhạt. Xem xét nàng vẫn đang bị thương, tạm tha cho nàng một lần. Dù không hỏi được câu trả lời từ miệng Lục Chiêu Hành, nhưng Giang Túy Miên cảm thấy mình càng ngày càng gần với sự thật. Liên tưởng đến mật thư tìm thấy từ nhà Tả Chính mà Lệ Vân Xuyên nhắc tới, nàng càng nghi ngờ về án phản quốc thông địch năm xưa của phụ thân mình. Nếu có thể tận mắt thấy mật thư qua lại giữa Tả Chính và người Liêu thì tốt rồi. Nhưng những mật thư đó đã bị người của Lục Chiêu Hành thu giữ, giờ e rằng đã được chuyển đến Đô Sát Viện. Mọi công việc tại sứ quán đã được sắp xếp ổn thỏa, đúng lúc trong cung truyền chỉ, Hoàng thượng triệu Lục Chiêu Hành vào diện kiến, không thể chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Giang Túy Miên lại đi bắt mạch cho mấy thợ mộc sửa chữa, xác nhận rằng độc tố trong cơ thể họ đã hết, nàng mới yên tâm. Người thợ trẻ nhất trong nhóm thấy nàng sắp rời đi, chần chừ tiến đến trước mặt nàng. Khi nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã nhét vào tay nàng một vật rồi chạy mất. Giang Túy Miên nhìn kỹ, thì ra là một bức tượng gỗ nhỏ, khắc hình một cô nương yểu điệu giống hệt nàng. Nàng vui mừng không thôi, tượng gỗ tinh xảo sống động, cầm trong tay như một nàng phiên bản thu nhỏ, chắc chắn được chạm khắc tỉ mỉ. Nàng quay lại, thấy hắn đang đứng xa xa, lén lút nhìn nàng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn lập tức ngượng ngùng quay đi. Lần đầu tiên nhận được một bức tượng gỗ làm quà, Giang Túy Miên đích thân bước đến bên hắn, nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng nói. Cảm ơn ngươi, thần y cô nương thích là tốt rồi. Hắn nói xong, liền bỏ chạy như thể đang trốn thoát. Trên đường hồi kinh, Giang Túy Miên buộc phải ngồi chung một cỗ xe ngựa với Lục Chiêu Hành. Dù vết thương ở chân nàng đã dần hồi phục, nhưng nàng vẫn chưa biết cưỡi ngựa. Còn chuyện để Thất Điện Hạ cao quý này chịu nhún mình cưỡi ngựa đường dài lại càng không thể xảy ra. Vì thế, nàng đành cắn răng nhẫn nhịn, cố gắng co người vào góc xe, giữ khoảng cách xa nhất có thể với Lục Chiêu Hành. Có lẽ mấy ngày qua hắn thực sự đã bận tâm lo lắng, lúc này lại yên tĩnh dựa vào khung cửa sổ xe, một tay chống lên đầu gối, ngón tay chạm nhẹ dưới cằm, khép mắt dưỡng thần. Giang Túy Miên không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, khi đôi mắt phượng ấy khép lại, hàng mi dài rũ xuống đều đặn, đường nét lông mày tinh tế như được điêu khắc tỉ mỉ, mang theo sức quyến rũ tà mị mà không ai có thể dứt mắt. Nếu không vì món nợ máu sâu như biển, Giang Túy Miên dù thế nào cũng không muốn dây dưa với loại người này. Hắn giống như con rắn độc lạnh lẽo bất ngờ chui ra từ bụi cỏ rậm rạp. Một khi bị cuốn lấy, trừ phi toàn thân bị phủ đầy lớp dịch độc chết người, nếu không, đừng mong thoát thân. Ánh mắt Giang Túy Miên từ gương mặt hắn dần lướt xuống ít hầu gù lên. Nàng nhìn chằm chằm vào mảnh xương nhỏ nằm im lặng tựa như đang ngủ yên ấy, bất giác trong đầu hiện lên một cảnh tượng tựa như trong mộng. Nàng mềm mại tựa như không xương, tựa vào lồng ngực người nam nhân cao lớn trước mắt, hai tay vòng qua cổ hắn, cử chỉ thân mật. Những làn sóng mãnh liệt ập đến bị lồng ngực nóng rực đè ép, vừa dữ dội vừa không cách nào trốn thoát. Sau đó, nàng dường như muốn cắn xuống. Khi trong đầu còn đang nghĩ như vậy, thì chủ nhân của đôi mắt lạnh lùng đó đã mở mắt ra. Lục Chiêu Hành đưa tay kéo một cái, dễ dàng ôm người vào trong lòng. Vẫn chưa nhìn đủ, Giang Túy Miên nghẹn lại nơi cổ họng, càng cảm thấy hình ảnh trong xe ngựa không ngừng tràn vào đầu mình. Cái đó dường như không phải là giấc mộng, mà là chuyện thực sự đã xảy ra. Lục Chiêu Hành thấy nàng đang lén nhìn cổ mình, lại nuốt nước bọt, bèn dùng 5 ngón tay nâng lấy bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng, đặt lên hầu kết đang nhấp nhô 2 lần. Ngón tay của Giang Túy Miên vừa chạm vào hắn, liền muốn rụt tay lại, nhưng ngón tay bị hắn giữ chặt, rút cũng không được. Giọng nàng mềm mại, hơi run rẩy, mang chút chột dạ hỏi. Ngài làm gì? Vẫn muốn cắn thêm một cái nữa sao? Giọng nói mang theo tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Giang Túy Miên chỉ cảm thấy đầu ngón tay bị bỏng đau. Khi nào ta cắn ngài chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu này, chính nàng cũng thấy không đúng, bởi ngay trên đôi môi mỏng gần kề còn treo bằng chứng phạm tội mà nàng để lại. Chỉ là các quan viên đều nghĩ vết thương đó do cô nương từ Túy Hồng Lâu cắn, không ai nghi ngờ nàng cả. Nàng nói xem, Lục Chiêu Hành nhìn nàng, nhẹ liếm vết thương ở khóe môi mình. Vẫn rất đau, Giang Túy Miên thầm nghĩ, người đáng đời thôi. Vết thương của tiểu nữ cũng rất đau. Nàng mạnh miệng, nếu không phải ngài ép ta đến sứ quán, ta cũng sẽ không bị thích khách truy đuổi. So ra, vẫn là ta bị thương nặng hơn, nhưng ta có thể rộng lượng không chấp nhặt. Chúng ta coi như hòa. Hòa sao? Lục Chiêu Hành đột nhiên giơ tay, bàn tay to lớn trực tiếp giữ chặt sau gáy tròn trịa của nàng, ép người tới gần mình. Đôi mắt đào hoa của Giang Túy Miên lập tức mở to, lông mi dài khẽ run đầy bối rối, giống như một con bướm bị bắt trong lưới. Nàng nhìn đôi môi mỏng đột nhiên phóng to trước mắt, gần đến mức có thể nhìn rõ vết thương nhỏ do răng cắn. Nếu đem so với miệng nàng, chắc chắn hoàn toàn trùng khớp. Giọng nói trên đỉnh đầu trầm thấp, mê hoặc, nhẹ nhàng dụ dỗ. Giúp ta liếm đi, mới tính là hòa. Cách chương.